xin kính dâng lên Ngài một bài tình ca chiều mến, dâng trái tim nồng say thành tâm tin yêu Chúa nhiều. Bao tháng năm qua dần, tình Ngài hồn con khắc sâu. Đôi lúc con thơ ơ, tình mến vẫn không mờ phai. Chúa suối ơn tràn hòa, đoàn con cảm mến tri ân. Biết lấy chi đáp đền tình yêu Thiên Chúa bao la. Cho ông tình mến yêu Ngài dù lắm phong ba giữa đời. Tình Ngài là mến nồng còn vui đắm say từng ngày. Xin kính dâng lên Ngài tuổi đời hôn nhân nhỏ bé, dâng ước mơ đời thơ, lòng trinh đơn sơ kính thờ. Yêu Chúa yêu mọi người thật thà và biết thứ tha, không phút giây lìa xa. Tình Chúa mãi như mùa xuân, Chúa suối ơn tràn hòa, đoàn con cảm mến tri ân. Biết lấy chi đáp đền tình yêu Thiên Chúa bao la. Cho ông tình mến yêu Ngài dù lắm phong ba giữa đời. Tình Ngài là mến nồng còn vui đắm say từng ngày. Say.